chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 454, 454, bí mật 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không cho phép cô nói xấu cô ấy. Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên đứng lên, hung hăng tại trên mặt cô quăng một cái tát. Bốp, một cái tát dùng lực nện ở trên mặt cô. Cô ngã vào bên bàn trà. Thậm chí chén trà trên bàn trà đều đã quẳng ngã ở trên mặt đất. Đùng đùng, mảnh sứ vỡ rơi xuống trên đất. Khóe mắt Lãnh Vân Lâm muốn nứt ra. Anh đã sớm nhịn không được rồi. Biết được Triệu Hiểu Huyên thiết kế hãm hại Mộ Thanh Vũ bị Bình Đắc Ích thiếu chút nữa khi dễ. Khi anh biết cô một kế lại sinh một kế hạ dược cho anh lại đưa tới cha mẹ cùng phóng viên. Cả người đều đã ở vào bên cạnh bạo phát. Sở dĩ chịu đựng không nói. Chính là nghĩ muốn dò hỏi cô ta, muốn để cho cô chính miệng thừa nhận chính mình hãm hại Mộ Thanh Vũ. Anh cái gì đều có thể nhẫn. Chính là không thể nhẫn cô làm nhiều chuyện ác độc như vậy, cư nhiên còn thái độ đối với Mộ Thanh Vũ như vậy. Đây là lần đầu tiên anh đánh phụ nữ. Dĩ vãng Lãnh Vân Lâm đều là lấy danh tao nhã. Cho dù là hận một người đến chỗ cực hạn cũng không là ở sau lưng sử dụng ám chiêu. Ở mặt ngoài vẫn lại là hòa hợp êm thấm. Nhưng mà bây giờ Triệu Hiểu Huyên thật sự chọc giận nghịch lân của anh. Anh rốt cuộc nhịn không được rồi. Thanh Vũ so với cô ưu tú bội lần, gấp một vạn lần, cô tính thứ gì đó, cũng dám dùng miệng bẩn của cô tới vũ nhục Thanh Vũ, ưu tú bội lần, gấp một vạn lần. Triệu Hiểu Huyên búi tóc hỗn độn, mặc dù đồ thật dày phấn lót, vẫn lại là có thể nhìn ra tới dấu năm ngón tay rõ ràng mặt trên. Giờ phút này cô sợi tóc buông rơi, ánh mắt bởi vì điên cuồng mà biểu hiện ra một tia màu đỏ. Như là ma quỷ trong địa ngục nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ. Lãnh Vân Lâm, tôi nói cho anh, kỳ thật cô mới đúng phụ nữ tiện nhất. Bởi vì cô căn bản chính là chân dẫm lên hai cái thuyền. Triệu Hiểu Huyên nói để cho Lãnh Vân Lâm một trận nổi giận. Tiện, chân dẫm lên hai cái thuyền. Thiệt thòi cô nghĩ ra được. Cô nói thêm câu nữa thử xem. Tôi đã nói, Triệu Hiểu Huyên cũng là bình nứt không sợ bể. Cả người ánh mắt đều đã đỏ. Cô tiến lên một bước đồng thời mở ra túi. Bên trong phong thư chứa ảnh chụp Mộ Thanh Vũ lập tức tách rời ra. Chính anh nhìn xem. Anh tận mắt xem Mộ Thanh Vũ của anh tới cùng là cái mặt hàng gì. Tại ngày hôm qua trong bệnh viện cùng một người đàn ông kề vai sát cánh. Còn ở trước công chúng ôm hôn môi. Đây là anh nói gấp bội lần. Gấp một vạn lần. Triệu Hiểu Huyên xé nát phong thư. Tấm hình bên trong hung hăng nện ở trên người Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm tùy tiện cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên thấy một tấm ảnh chụp Mộ Thanh Vũ cùng một người đàn ông kề vai sát cánh ở trong đại sảnh. Anh nhìn sau đó nở nụ cười. Triệu Hiểu Huyên, cô muốn khoác lác cũng không viết nháp. Tối hôm qua cùng Thanh Vũ quá đêm. Tôi biết, anh xem thời gian. Triệu Hiểu Huyên lại vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Anh đi bệnh viện xem cô, là buổi tối 8 giờ, mà tấm hình này là chụp buổi tối 10 giờ. Chính anh xem, liền biết, tôi có không có nói sai. Lãnh Vân Lâm cười nhạt, Triệu Hiểu Huyên, cô cho là cô nói như vậy tôi sẽ tin tưởng cô. Cô không cần lại uổng phí tâm cơ rồi. Tôi nói cho cô cùng người nhà của cô đều phải vì hành vi của cô trả giá thật nhiều. Triệu gia nếu vào 30 năm trước có thể bị Vũ gia Mạc gia liên thủ phong sát một lần. Hiện tại, có thể bị tập đoàn Lãnh thị chúng ta phong sát lần thứ hai. Trình Diệu Quân, thông chi bảo an ném cô ta ra cho tôi, cách chương.